Chương 0300 cùng một chỗ thân bại danh liệt, 6. Lâm Bích Vân giận quá, ngươi còn dám mắng ta mẹ ngươi cái này có thế nàng đến cùng tuổi con nhỏ, nơi nào là Thôi Thị đối thủ. Thôi Thị vốn là thôn phụ xuất thân, mắng người đến độc miệng cực kỳ, sửa trị người thời điểm càng là không biết xấu hổ. Bất quá, nàng xác thực có tí khôn vặt. Nàng biết mình không có thực lực gì, nếu là cầm đồ vật khác làm vũ khí, khẳng định không phải Lâm Tĩnh Di người nữ nhân hạ tiện này đối thủ, Lâm gia người hầu một bàn tay liền có thể chụp chết nàng. Cho nên càng nghĩ, nàng dứt khoát mở ra lối riêng, tìm ra một loại đặc biệt vũ khí, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới gần nàng. Quả nhiên, chiêu này hữu dụng cực. Những người này lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, còn không phải cùng dạng bị nàng trứng vàng dọa cho sợ, chỉ là nàng cũng không biết Sở Hùng chính là nàng cho rằng đại nhân vật con rể, bằng không thì chắc chắn sẽ không ngay trước Sở Hùng mặt, hoàn toàn thả bản thân. Không đợi Lâm Bích Vân mắng xong, nàng đã chửi ầm lên, lão nương mắng nàng thì thế nào, mẹ ngươi chính là không biết xấu hổ tiện nhân không biết với ai ngủ qua, sinh ra ngươi cái này con hoang, thế mà không biết xấu hổ vu oan cho nhi tử ta. Còn tiêu nhi tử ta nhiều tiền như vậy. Lâm Bích Vân không biết vừa rồi nháo kịch, nhịn không được hỏi, ai là ngươi nhi tử Kỷ Nhân Kiệt? Hắn liền là nhi tử ta. Thôi Thị cắn răng nghiến lợi nói ra, đứa con bất hiếu này, vì cho ngươi cái này còn hoang mua lễ vật, thế mà đoạt lão nương đồ trang sức cùng tiền riêng. Hắn trước kia xưa nay sẽ không dạng này, nhất định là ngươi cái kia không biết xấu hổ tiện nhân nương giật dây hắn vụng trộm theo tới. Đám người nghe nói lời này, cũng là khiếp sợ không thôi. Không ai từng nghĩ tới, vẫn còn có loại chuyện này, khó trách Thôi Thị tức giận như vậy, nguyên lai là đồ trang sức cùng tiền riêng bị Kỷ Nhân Kiệt cướp đi, cho Lâm Bích Vân mua lễ vật. Chỉ là, Lâm Tĩnh Di cùng Kỷ Nhân Kiệt nguyên lai còn có loại quan hệ này sao? Đám người nhịn không được hồi tưởng, lại phát hiện cái gì cũng nhớ không nổi đến. Lâm Tĩnh Di một mực đối ngoại tuyên bố Lâm Bích Vân phụ thân ra đi xa, nàng đang chờ hắn trở về, có thế chưa từng có nói qua. Lâm Bích Vân phụ thân là Kỷ Nhân Kiệt. Thôi Thị nói Lâm Tĩnh Di vu oan Kỷ Nhân Kiệt, đến cùng thật giả trong đám người, Quân Vô Cực lặng lẽ cho đi Từ Trung một cái ánh mắt. Từ Trung hiểu ý, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói Kỷ Nhân Kiệt vì sao như thế để ý Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân, nguyên lai là duyên cớ này, hắn cho rằng Lâm Bích Vân là hắn nữ nhi. Đám người giật mình, vô ý thức nhìn về phía hắn. Từ Trung có chút nhức đầu, rồi lại không thể đến này dừng lại. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói, khó trách Kỷ Nhân Kiệt vong ân phụ nghĩa, tiêu thê tử nhiều tiền như vậy còn muốn buộc nàng làm thiếp, nguyên lai là vì cho Lâm Tĩnh Di dọn ra vị trí. A, đám người càng thêm kinh ngạc, Kỷ Nhân Kiệt đã làm xong loại này chuyện xấu xa bọn họ sao không biết rõ. Quân Vô Cực lại nhìn Từ Trung một chút, hắn đành phải tiếp tục nói đi xuống, có thế cái này Lâm Tĩnh Di cũng quá không hiền hậu, lừa gạt Kỷ Nhân Kiệt là con gái nàng phụ thân không nói, còn để cho Kỷ Nhân Kiệt mỗi tháng đều hướng thê tử đòi tiền, tiêu một cái cô gái yếu đuối vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Thật sự là nói xong lời cuối cùng, Từ Trung lắc đầu, một bộ đã nói không được bộ dáng. Lần này, đám người triệt để vỡ tổ. Lại còn có loại sự tình này, nếu như đây là thật, cái kia Kỷ Nhân Kiệt cùng Lâm Tĩnh Di cũng quá không biết xấu hổ. Trong hoa viên, ghé vào bụi hoa bên trên không chịu đứng dậy, Kỷ Nhân Kiệt phát giác được những người khác vừa đi, lập tức nhảy dựng lên. Hắn mắt nhìn trên người hế vật, ác tâm thẳng buồn nôn. Nhanh chóng kéo xuống áo ngoài, Kỷ Nhân Kiệt hướng về hậu viện giếng nước phương hướng vọt tới.